Chương 95, Tiểu Ngư Nhi thần mạch khôi phục. Phục hoạt thuật, khải. Hơi thở mong manh, âm thanh một dạng mũi kêu yến du, nàng tại nàng ra thịt, gân mạch đã không giữ lại chút nào vỡ vụn, tê diệt xong một mấy mắt, khởi động phục hoạt thuật. Từ nàng cường đại tinh thần lực, từ bốn phương tám hướng gọi đến ánh sáng chữa trị, cấp tốc che phủ tại nàng máu thịt be bét thân thể bên trên, trùng sinh lấy nàng ra thịt, kinh mạch. Mà loại này trùng sinh, bởi vì yến du tận lực thao tác, tốc độ nó cũng không nhanh, nhưng cái này có lợi cho Yến Du đem Thái Thương kiếm đánh ra lực lượng, dần dần đúc nóng về nàng ngay tại tu phục lục thân. Quá trình này thống khổ trình độ, không kém gì tự băng thức hải. Cứ việc ra thịt bên trên thống khổ, bình thường lại so với phương diện tinh thần thống khổ rất nhỏ một chút, có thể Yến Du nhục thân cường độ xa xa yếu tại nàng thức hải cường độ, cho nên vù vù vù vù liên tiếp lấp lóe Thái Thương kiếm, nó rõ ràng biết rõ. Nó chủ nhân giờ phút này so trước đó thống khổ hơn, hơn nữa nó thập phần lo lắng nó chủ nhân lại thất bại. Bởi vì Yến Du nhục thân thật quá yếu, đây là một bộ không có chút nào tu luyện cơ sở, tuyệt đối mảnh mai, tuyệt đối không chịu nổi một kích nhục thân. Ngay bình thường, bộ thân thể này có thế không lộ vẻ như thế mảnh mai, hoàn toàn là bởi vì có Yến Du cường đại tinh thần lực tại ẩn dưỡng, mà loại này ẩn dưỡng mặc dù có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cường hóa bộ thân thể này, nhưng loại trình độ này ảnh hưởng còn xa xa không đạt được Yến Du giờ phút này cường độ. Cho nên, cùng vốn là có nữ quân linh hồn cơ sở thức hải so sánh, giờ phút này Thái Thương kiếm thật mười phần không coi trọng, cô này hoàn toàn không có nữ quân tu luyện cơ sở nhục thân thế mà suy. Khi luồng thứ nhất Thái Thương kiếm kiếm khí bị dung nhập Yến Du nhục thân lúc, Thái Thương kiếm liền cảm thấy ngạc nhiên cứng đờ, bởi vì cái này rõ ràng quá mức thuận lợi. Thuận lợi như vậy, đồng thời cũng làm cho Yến Du cảm thấy kinh ngạc, nhưng nàng rất nhanh liền nghĩ đến, nàng bộ thân thể này, kỳ thật cũng không phải là trời sinh phế mạch, khả năng chỉ là bị cấm thuật phong ấn thiên phú. Hơn nữa đạo này cấm thuật phong ấn còn phi thường cao minh, liền liền trùng sinh nàng, đều không thể cảm giác được, nếu không phải nhảy ra tâm giới, đi xem Yến Tử Du một đời y. Nàng đều không xác định chính mình khi nào mới có thể phát giác được. Dưới mắt ngược lại là có thể xem thật kỹ một chút. Yến Du tưởng niệm ở giữa, cường đại tinh thần lực liền nhanh chóng kiểm soát qua chính nàng thân thể, chưa thả qua bất luận cái gì một sợi nhỏ bé kinh mạch. Nhưng nàng lúc đầu vẫn không thu hoạch được gì, thẳng đến nửa ngày sau, khi nàng tự lành về hoàn chỉnh nhục thân, khi Thái Thương kiếm lực lượng, tại trong cơ thể nàng vận chuyển một chu thiên, nàng mới cảm giác ra dị dạng. Cấm thuật thi tại tâm mạch sao Yến Du ở bên trong nhìn tới phía dưới, có thể nhìn thấy Thái Thương lực lượng tại vận chuyển tới tâm mạch bộ phận này lúc, có ngược dòng hiện tượng. Nhưng để cho Yến Du cảm thấy kỳ quái là, nàng tâm mạch bản thân, cũng chưa tư nở dê xuất hiện nghịch sinh, hoặc bài bố rối loạn hiện tượng, nó là bình thường. Có thể Thái Thương kiếm lực lượng tại vận chuyển tới tâm mạch sau đó, chính là lại ngược dòng, sẽ để cho nàng cảm thấy trong ngực đau nhức. Nếu như nàng không có cường đại phục hoạt thuật trèo trống, nàng tâm mạch cực đã ở trong quá trình này bạo liệt. Đây chính là bị nhận định là trời sinh phế mạch, cũng vĩnh viễn không cải thiện khả năng nguyên nhân sao Yến Du như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú mọi thứ bình thường tâm mạch, sau đó không chút do dự đem thoái diệt phốc Yến Du vì thế phun thật lớn một ngu mờ máu, nhưng nàng tinh thần lực đã tại điều động phục hoạt thuật ánh sáng, đem tụ tại tâm mạch chỗ, cấp tốc cấu tạo lên mới mạch lạc. Hơn nữa, hoàn toàn mới trái tim xung quanh kinh mạch, nó cùng Yến Du trước đó tâm mạch thế giải hoàn toàn tương phản, nhưng loại này tương phản, hết lần này tới lần khác lại có thể cùng cái khác tạng phủ mạch lạc gan khớp cấu kết. Quả nhiên Yến Du nỗi lòng phức tạp thầm thở dài một tiếng, lại lần nữa thôi động Thái Thương lực lượng, vận chuyển một chu thiên, thế là này chút ít yếu lưu động tại Yến Du toàn thân Thái Thương lực lượng, bọn chúng lại lần nữa tụ hợp vào Yến Du tâm mạch. Lần này tại Yến Du nhìn chăm chú phía dưới, nàng phát hiện ngược dòng hiện tượng không tồn tại. Vù vù. Rất nhỏ lưu động Thái Thương khí tức, nó chạy vào Yến Du tâm phủ, cũng thuận lợi tụ hướng nàng đan điền, sau cùng trả lại thành tu vi lực lượng phản hồi vào nàng toàn thân, không còn khiến nàng cảm thấy tim đau, cu nở dê không tồn tại bởi vì ngược dòng mà lực lượng thất lạc tình huống. Cái này cũng chưa tính cái gì, chân chính để cho Yến Du kinh ngạc là, khi Thái Thương kiếm kiếm khí tụ hợp vào nàng đan điền sau đó, nàng mong muốn bên trong kịch liệt đau nhức thậm chí đan điền vỡ nát tình huống, lại không có ra hiện hoàn toàn chưa tư nở dê xuất hiện chuyện này Yến Du giật mình. Thái Thương kiếm cu nở dê choáng a một lát sau vù vù Thái Thương kiếm tán xuất rồi thiêu đốt liệt quang, bởi vì nó đã ý thức được, chủ nhân bộ thân thể này, có lẽ cũng không phải là nhìn bề ngoài dạng này yếu ớt, không không phải có lẽ, mà là tuyệt đối đây mới là ta có thể trùng sinh tại bộ thân thể này. Nguyên nhân sao Yến Du còn có chút ngơ ngác, bởi vì nàng so với ai khác đều rõ ràng, mới tâm mạch mạch lạc, cùng nàng không vẫn lạc phía trước thần thể giống nhau như lúc. Nàng là dựa theo chính mình tâm mạch mạch lạc, đến đúc lại bộ thân thể này tâm mạch cứ việc y đi theo nàng suy tính, nặng như vậy đúc không có vấn đề, dù là cái khác tạng phủ mạch lạc không thể phù hợp, nàng cũng có thể từng cái cải tạo đến phù hợp mới thôi. Nhưng khi bộ này cùng nàng thân thể một dạng tâm mạch mạch lạc, hoàn mỹ không một tia sai lầm không cần cải tạo cái khác tạng phủ, liền có thể trùng sinh ở bộ này nhục thân bên trong lúc, nàng liền có loại từ nơi sâu xa, hết thể đều có chú định dị dạng cảm giác. Hiện tại, liền cố này phổ thông nhục thân đan điền chưa hề bị qua bất luận cái gì tu luyện lực lượng đan điền, đều có thể chịu đựng lấy thái thương lực lượng, cái này đủ để chứng minh.